Bạch Nguyệt Quang, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bị Vân Mộ Kiều mắng cho một trận thảm hại, khi xuống lầu, Lục Cần và Hoắc Kiêu vẫn theo sát bước chân của cô, cùng cô vào thang máy cùng đi, còn có Trung Duẩn và Úc Noãn Noãn những người khác thà chen chúc, cũng không chịu nhìn thêm về phía họ một cái. Khi đến tầng dưới, Chỉ Tiện đã đứng chờ ở cửa, trên tay cầm một bó hoa hướng dương và một túi bánh ngọt. Vân Mộ Kiều nở nụ cười tươi rói, chạy về phía anh. Xin lỗi, lại để cậu chờ lâu như vậy. Chỉ Tiện đưa hoa cho cô, mỉm cười giữ thái độ nhã nhặn. Không sao, chờ bao lâu cũng được. Mình không rảnh tay, nhanh cho mình ăn một miếng tiramisu đi. Trên tầng mình thèm xê, hát, ế, tê mất. Vân Mộ Kiều ôm bó hoa, mở miệng thúc giục. Chỉ Tiện trong lòng vui mừng khôn xiết, tay tháo bao bì cũng run lên. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Được rồi, đừng vội. Nhìn bàn tay anh tháo lớp từng lớp bao bì, Vân Mộ Kiều không kìm được mà nuốt nước miếng. Thật hấp dẫn, cô nói là tiramisu. Cô há miệng ăn miếng bánh mà Chỉ Tiện đút cho. Vân Mộ Kiều hưởng thụ đến mức nhắm mắt lại, tránh ánh mắt cháy bỏng của anh. Nhưng trong lòng Chỉ Tiện lại có một suy nghĩ không hề lọt ra ngoài. Thật là, dáng vẻ ăn uống của Kiều Kiều thật đẹp. Đặc biệt là khi ăn tiramisu mà mình đút cho cô ấy, má cô ấy phồng lên, giống như một con sóc nhỏ vậy. Kiều Kiều bị bột cacao dính trên môi rồi, bột cacao của quán này thật thơm, mình cũng muốn thử. Vân Mộ Kiều vội vàng nuốt hết miếng bánh trong miệng, sau đó L-I-E-M sạch bột cacao dính trên môi. Thêm một miếng nữa không? Chỉ Tiện lại múc một muỗng và đưa tới bên miệng Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều do dự một chút. Rồi há miệng ăn vào. Ai mà có thể từ chối khi Chỉ Tiện đút cho mình cơ chứ. Cả hai đều đút cho nhau, khen ngợi lẫn nhau, ăn uống vui vẻ. Nhưng những người đang đứng phía sau nhìn thấy thì sắc mặt không được dễ chịu lắm. Đặc biệt là Lục Cần, khuôn mặt anh đen sì như bao công. Nhìn cảnh tượng Lục Cần như muốn dùng D, A, O, C, H, E, M dụng đầu Chỉ Tiện luôn vậy. Trung Duẩn vội vàng đứng ra cắt ngang bầu không khí ngọt ngào giữa Chỉ Tiện và Vân Mộ Kiều. Tổng Giám đốc Vân, chúng tôi đi dự tiệc chào mừng của cô, anh Chỉ có vẻ không vui sao? Câu nói của Trung Duẩn làm Vân Mộ Kiều bừng tỉnh, cô nhớ ra là sau lưng còn một đám người làm mất vui. Cô tỏ vẻ oan ức nhìn Chỉ Tiện, là họ muốn đi, không phải mình chủ động mời đâu. Chỉ Tiện xoa xoa đầu cô, nói, không sao, mình sẽ xử lý ổn thỏa. Sau đó anh quay sang Trung Duẩn và những người khác nói. Mọi người đều là bạn bè chào đón Kiều Kiều về nước, sao tôi có thể không vui được? Chỉ là trước đó không ngờ có nhiều người như vậy, phòng đã đặt không đủ lớn, có thể phải làm phiền mọi người một chút. Ngoài Lục Cần và Úc Noãn Noãn ra, những người đến để chơi ké, đều vội vã xua tay, bảo là không có vấn đề gì. Lên xe, Vân Mộ Kiều tò mò hỏi Chỉ Tiện, cậu định làm cái trò gì vậy? Vấn đề quan trọng thế này mà Chỉ Tiện lại không nói thẳng ra, khiến cô cứ ngứa ngáy không yên. Cô thậm chí nghi ngờ Chỉ Tiện biết cô có thể nghe thấy suy nghĩ của anh, nếu không sao anh lại giấu kín như vậy. Chỉ Tiện mỉm cười một cách bí ẩn, đến lúc đó cậu sẽ biết. Vân Mộ Kiều càng cảm thấy bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chỉ Tiện. Nhưng ngoài việc nghe thấy sự vui mừng trong suy nghĩ của Chỉ Tiện, cô chẳng nghe thấy gì khác. Khi đến cửa phòng ăn, nhìn thấy hai phòng ăn đối diện nhau, Vân Mộ Kiều cuối cùng cũng hiểu ra kế sách của Chỉ Tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã đặt thêm một phòng đối diện, nhét tất cả Lục Cần và những người kia vào phòng đối diện, không hề cho họ ngồi cùng một phòng để chào đón cô. Phòng ăn không đủ chỗ, không thể đổi sang phòng lớn hơn, chỉ có thể để họ ngồi bên phòng đối diện. Buổi tiệc chào mừng này, họ tham gia, nhưng không hoàn toàn tham gia. Vân Mộ Kiều không nhịn được mà giơ ngón cái lên với Chỉ Tiện. Kế sách tuyệt vời, Vân Mộ Kiều theo kế hoạch của Chỉ Tiện xin lỗi mọi người, giải thích rằng hôm nay quá gấp gáp, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Trung Duẩn lập tức hiểu ý, nhanh chóng làm người phát ngôn. Không sao, không sao, hôm nay là do chúng tôi đến bất ngờ, làm sao có thể trách Tổng Giám đốc Vân được. Tổng Giám đốc Vân, mau đi cùng anh Chỉ đi, tôi sẽ ở đấy tiếp đãi mọi người. Vân Mộ Kiều hài lòng nháy mắt với anh, thật biết cách xử lý. Sau khi đưa họ vào phòng đối diện, cô cũng theo Chỉ Tiện vào phòng khác. Vân Mộ Kiều vốn tưởng rằng tránh xa Lục Cần và Úc Noãn Noãn là may mắn, nhưng đến nơi mới phát hiện, ồ, tình huống ở đây cũng chẳng kém phần gay cấn. Hàng chục người đều là những người cô quen biết, trước đây từng chơi thân với nhau. Nhưng Chỉ Dĩ, Chỉ Ninh, anh trai và chị gái của Chỉ Tiện là những nhân vật phụ trong sách. Chu Dực Phong, em trai của Chu Dực Bá, nhân vật phản diện trong sách. Cố Mẫn Mẫn, tiểu thư của nhà họ Cố, nhân vật nữ phản diện trong sách. Những người này đều không phải nhân vật chính diện, không ai có kết cục tốt đẹp. Bao gồm cả cô, nữ phụ Bạch Nguyệt Quang, và Chỉ Tiện, người theo sau cô. Đúng là một nhóm anh hùng tụ hội, cuộc họp của những nhân vật phụ. Vân Mộ Kiều khẽ cười chua chát, cảm giác nếu không thể lật ngược tình thế, cô và những người bạn này sẽ giống như trong sách, trở thành bước đệm cho tình yêu của Lục Cần và Úc Noãn Noãn. Cô không muốn làm bước đệm, cũng không muốn nhìn những người này trở thành bước đệm, bị người khác dẫm đạp. Chỉ vừa mới nghĩ vậy, những người đó đã bắt đầu ồn ào, xúm lại trò chuyện với cô. Chỉ Ninh, hơn một năm không gặp, Kiều Kiều càng thêm xinh đẹp rồi, không biết cuối cùng ai sẽ đứng bên cạnh em. Nói xong, cô ta còn liếc Chỉ Tiện một cái. Vân Mộ Kiều, em còn trẻ, không vội, không vội đâu. Chị cũng vẫn độc thân, sao không lo cho chuyện của chị trước nhỉ? Chỉ Dĩ, ban đầu định tổ chức một buổi tiệc tại núi ỉ cho em, nhưng dì em không chịu, bảo phải đợi dì và bác trai về tổ chức cho em. Hôm nay chỉ đành thiệt thòi cho em cùng chúng ta ăn một bữa đơn giản thôi. Vân Mộ Kiều, không đơn giản đâu, không đơn giản chút nào. Khách sạn 5 sao, mọi người đều ở đây, vậy là đủ rồi. Cố Mẫn Mẫn, công việc của ba cậu và mẹ con em gái đó xử lý thế nào rồi? Từ khi cậu đi du học, mình cũng chưa ghé qua nhà, không ngờ ba cậu lại cưới vợ mới mà không nói gì. Nếu không phải hôm nay mình nhìn thấy tin tức, có lẽ vẫn bị che giấu đấy. Vân Mộ Kiều, đã nắm rõ rồi, không cần lo lắng. Nhưng ba mình lại cưới Đỗ Văn Khanh mà không tổ chức tiệc, chuyện này thật kỳ lạ. Vân Mộ Kiều có liên hệ với một vài người bạn trong nước, nhưng không ai thông báo cho cô biết chuyện này. Cố Mẫn Mẫn, chắc là có tổ chức rồi. Mình nhớ là sau khi cậu đi du học, ba cậu đã tổ chức một buổi tiệc, nhưng chẳng ai đến tham gia. Mình cũng không tốt, mặc dù không thích ba cậu nhưng vẫn nên đến xem ông ấy làm cái gì chứ. Vân Mộ Kiều, không trách cậu đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nghi ngờ có một số hạn chế trong sách ngăn cản cô nhận thông tin. Mọi người xung quanh ồn ào, kéo cô hỏi đủ thứ, khiến cô không thể nghĩ nhiều được nữa. Chu Dực Phong, đi đi đi, đừng nói nữa, toàn những lời vô ích, để tôi nói đến chuyện thực tế. Anh ngồi xuống, đẩy đám người qua một bên, cầm hộp quà đưa trước mặt Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, xem cái này là gì đi. Hoa hồng mộng mơ. Vân Mộ Kiều hơi ngạc nhiên, không ngờ lại được nhìn thấy bộ trang sức này. Bộ trang sức này không phải là bị anh trai cậu mua sao? Cậu không phải là trộm đồ của anh ấy đấy chứ? Chúng tôi là anh em ruột, sao lại gọi là trộm? Tôi chỉ mượn thôi. Chu Dực Phong đẩy bộ trang sức hoa hồng mộng mơ vào tay Vân Mộ Kiều. Mượn hoa dâng Phật, chào mừng cô trở về nước. Anh trai tôi sẽ không nói gì đâu. Vân Mộ Kiều bật cười. Cậu dám tặng nó cho tôi trong hôm nay. Xem anh trai cậu có đánh C, H, E, T cậu không? Anh ấy là anh trai ruột của tôi. M, Á, U mủ ruột thịt. Anh ấy đâu dám làm gì tôi. Chu Dực Bá tuy hơi run, nhưng vẫn ưỡn N, G, Ự, C mà nói. Vân Mộ Kiều trả lại bộ trang sức. Cậu đó, cậu đã hơn 20 tuổi rồi. Sao vẫn không trưởng thành chút nào vậy? Vân Mộ Kiều, cậu có thể xúc phạm nhân cách của tôi, nhưng đừng có xúc phạm trí tuệ của tôi. Vân Mộ Kiều, tôi có xúc phạm gì đâu. Mọi người đều lắc đầu. Cậu ấy chỉ nói thật thôi mà. Vân Mộ Kiều, cậu, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Chu Dực Phong bĩu môi, quay lưng lại ngồi xuống. Vân Mộ Kiều cũng ngồi xuống, ngay cạnh anh. Chu Dực Phong, anh trai cậu là một người đàn ông. Bỏ ra 40 triệu mua món đồ này mà chẳng dùng đến, không tặng cho mẹ hay ai đó, cậu nghĩ là vì lý do gì? Chu Dực Phong mắt sáng lên, cậu nói là anh tôi có đối tượng rồi. Cái gì thế? Vân Mộ Kiều tức giận vỗ vào gáy Chu Dực Phong một cái. Á, cậu đánh tôi làm gì? Chu Dực Phong hét lên, ôm lấy gáy hỏi. Cậu đấy, cái tên xui xẻo này, anh trai cậu là kiểu người gì? Có thể làm chuyện, bắt ca hai tay sao? Cái này là vì anh ấy còn chưa theo đuổi được thôi. Nhanh chóng trả món đồ này lại đi. Anh ấy còn đang định dùng nó để theo đuổi chị dâu cậu đấy. Dù có được món đồ này đi nữa, cũng chẳng theo đuổi được. Nhưng dù sao đi nữa, hoa hồng mộng mơ lại rơi vào tay cô. Nếu để ai đó biết và lợi dụng món đồ này, người ta sẽ tưởng cô cố tình liên kết với kẻ ngoài, tính kế mẹ kế Đỗ Văn Khanh, tạo cơ hội cho bà ta lật ngược tình thế. Cô tuyệt đối không để Đỗ Văn Khanh có cơ hội xoay chuyển tình hình đâu. Cách chương.